Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần mặc hầu kết hơi hơi kích thí một chút. Sở Mộ Vân vốn là đang ngủ, trên người một kiện áo đơn là màu xanh nhạt, nhân tính chất mềm nhẵn, ở phòng trong sáng ngời, ánh sáng hạ dường như là nửa trong suốt. Hắn cổ áo hơi sườn, cổ trắng nõn thon dài, xương quai xanh gợi cảm liêu nhân, điểm chết người chính là trước ngực, nhân xiêm y đơn bạc, kia điểm đỏ như ẩn như hiện. Hắn này thân thể nhân ngủ lâu lắm, có chút tái nhợt thắng nhược cảm, nhưng càng là như vậy càng là câu nhân, vòng eo mảnh khảnh làm như một tay có thể ôm hết, dừng ở bên ngoài non mịn chân dài, bạch như là phiếm quang. Hắn như thế khóa ngồi ở Quân Mặc trên người, chỉ làm hắn hận không thể đem hắn ném đi trên giường sụp thượng, tách ra cặp kia chân, đi khát cầu kia tưởng niệm lâu lắm. Nơi, chỉ là, Quân Mặc nhắm mắt, Sở Mộ Vân lại ái muội để sát vào hắn. Đã lâu không có làm, ngươi cần phải nhạy điểm nghi. Quân Mặc nhắm hai mắt, trước mắt tạc nổi lên tảng lớn pháo hoa, kia mê người cảnh tượng làm hắn lý trí ở chia lìa băng tích. Hắn đã ngạnh, chướng đau khó chịu, mà Sở Mộ Vân lại cố ý ma nơi đó. Quân Mặc chính mình cũng không biết chính mình là dùng cái dạng gì ngữ điệu nói ra những lời này. Ngươi thân thể không có khôi phục, hào hào nghỉ ngơi. Hắn cự tuyệt hắn, tựa hồ là mấy ngàn năm, không, là kiếp trước kiếp này lần đầu, trời biết, hắn dùng bao lớn sức lực nói những lời này. Nhưng tựa như là chọc thủng một cái hổ giấy giống nhau, Sở Mộ Vân chỉ là ý vị không rõ mà liếc nhìn hắn một cái, liền làm hắn liều mạng xây lên lâu đài giống xa đôi giống nhau, tán thành đầy đất. Sở Mộ Vân cười, cho nên, người muốn nhẹ điểm nhi, hắn nói, xoay người xuống dưới, linh hoạt ngón tay xốc lên kia vướng bận xiêm y. Cúi người ngậm lấy kia cứng rắn nóng cháy địa phương. Quân Mặc duỗi tay, lý trí thượng là muốn đem hắn đẩy ra, nhưng kia tay lại như là có chính mình ý thức, ngược lại là ngang ngược đem hắn đi xuống đè đè. Sở Mộ Vân kêu lên một tiếng, rốt cuộc này ngoạn ý quá lớn. Bất quá lại không phản kháng, ngược lại là dung túng đến cho hắn cực đại ca, xth. X, kể từ đó, mới là một phát không thể vãn hồi. Tuy rằng Sở Mộ Vân lần này thân thể cũng là nhược đến bạo, nhưng Quân Mặc mới vừa rồi cho hắn ăn dược là thật đánh thật thứ tốt, xem ra là thật sự tự cấp hắn dưỡng thân thể. Vốn dĩ không thể động đậy hắn, hiện giờ đã có thể vui sướng tràn trề mà tới một phát. Cuối cùng còn sảng mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Quân Mặc lại là một hồi tay ma chân loạn, Sở Mộ Vân mơ mơ màng màng mà, còn hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí, tiếp tục ngủ. Quân Mặc liền động cũng không dám động, hắn kỳ thật căn bản không si, nhưng bởi vì Sở Mộ Vân này phúc tư thái, kia đáy lòng lan tràn vui sướng đã chảy về phía khắp người, mang cho hắn so tính. Ái càng thêm vui thích thể nghiệm, hắn ôm lấy hắn, cúi đầu nhìn hắn, có loại nằm mơ giống nhau sai lệch cảm. Vì cái gì, bỗng nhiên chi gian, đối hắn tốt như vậy, cái này làm cho hắn vẫn luôn lòng tuyệt vọng lại dâng lên hy vọng. Làm hắn cho tàn giống nhau linh hồn lại bốc cháy lên ánh sáng. Hắn suy nghĩ cái gì? Lại ở tính toán cái gì sao? Là muốn cho hắn thả lỏng cảnh giác, sau đó rời đi không chúc lâm sao? Vẫn là tưởng đem hắn hống ở, làm hắn mềm lòng dưới đi làm hắn muốn cho hắn làm sự. Quân Mặc phát hiện, vô luận hắn ở tính toán cái gì, hắn cũng chưa biện pháp phẫn nộ hoặc là sinh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng thêm hoang đường chính là, hắn thậm chí có loại thật đáng buồn may mắn cảm, may mắn chính mình còn chỗ hữu dụng, còn có thể làm hắn như vậy hao hết tâm tư. Nhất định phải như vậy làm tiện chính mình sao? Quân Mặc không biết, chỉ là hắn đôi hắn chấp niệm sớm đã cùng huyết nhục tương liên, lôi kéo một chút, đó là huyết nhục mơ hồ. Sở Mộ Vân tỉnh ngủ sau phát hiện chính mình đã bị an an ổn ổn mà đặt ở trên giường. Sở Mộ Vân tinh thần không tồi, nhìn này trong phòng mộc mạc trang trí. Càng xem càng tâm di. Mộc mạc lại không mất cách điệu, đơn giản lại không thiếu đại khí. Quân Mặc này chỗ không trúc lâm thực thích hợp tu thân dưỡng tính, lưu làm về sau nhàn hạ nghỉ phép nơi, thật là thực không tồi. Hắn khóe môi treo lên ý cười, bế quan ra tới Linh Bảo Bảo hỏi. Chiếu Mai Sơn Thượng, không cần phải xen vào sao? Sở Mộ Vân, không quan hệ, flow, Linh Bảo Bảo vẫn là thực sốt ruột, sẽ không ra mạng người sao? Căn cứ ký chủ đại nhân phỏng đoán, Yến Trầm đại đại thượng muốn làm đại tin tức, không đi ngăn cản thật sự không quan hệ sao? Sở Mộ Vân than nhỏ nói, quan tâm sẽ bị loạn, phía trước là ta tưởng kém. Yến Trầm tưởng lộng chết mặt khác ma tôn, hơn nữa là ôm đồng quy vu tận ý niệm, nhưng cái này phân đoạn chung nhất định không thể khuyết thiếu chính là Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân không ở, Quân Mặc không ở, lấy Yến Trầm biết đến như vậy nhiều chuyện, khẳng định sẽ suy tính ra cái đại khái. Như vậy bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sự, hắn như thế nào sẽ cam tâm làm kia bỏ ngựa. Cho nên thế tất sẽ không làm sinh môn bạo động, mà chỉ cần sinh môn không loạn, này hết thảy liền sẽ không sụp đổ. Vậy không có gì nhưng lo lắng, Sở Mộ Vân khoác kiện áo khoác, tưởng xuống giường đi một chút, cửa phòng lại khai. Quân Mặc trong tay lại bưng dược, Sở Mộ Vân thực cẩn thận, lần này có ngọt chút sao? Quân Mặc đốn hạ, hắn vẫn là không thích ứng, hắn tựa như kia ở rét lạnh đông lạnh lâu lắm người, bỗng nhiên trở lại ấm áp nhà ở, ngược lại có chút đau đớn cùng bất an. Chính là hắn không nghĩ đánh vỡ này phân yên tĩnh, nếu là bỏ thêm ngọt, sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Sở Mộ Vân mặt ủ mày ê nói, không thể luyện thành đan hoàn. Quân Mặc ôn thanh nói, cần đun nóng mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, làm đan hoàn cũng đến ngao nấu. Đến lúc đó vẫn là hóa thành một chén nước thuốc. Sở Mộ Vân cũng là hiểu dược lý, hắn than nhỏ khẩu khí, nói. Cho ta đi, Quân Mặc đưa cho hắn. Sở Mộ Vân lại là nín thở một ngụm buồn, uống xong hắn bản thân bị khổ một run run, Quân Mặc bị mứt hoa quả, tưởng cho hắn điền một cái, Sở Mộ Vân lại đè nặng hắn hôn lại đây, nhiễm hắn một miệng dược vị. Quân Mặc lại chỉ cảm thấy, đương này chua xót từ đầu lưỡi hoạt đến ít hầu thời điểm, đã thành một uông nước ngọt, chảy tới ngũ tạng lục phủ, làm len lỏi máu đều thành sền sệt mật ong. Ngọt, lại phải có loại hít thở không thông cảm, như thế như vậy. Sở Mộ Vân lại là ở không trúc lâm một đãi chính là nửa tháng. Hắn nửa điểm nhi không để bên ngoài sự, chỉ nghiêm túc dưỡng thân thể, cùng Quân Mặc nhàn liền liêu chút dược lý đan thư, cũng hoặc là nói chút vụn vặt việc vặt vãnh, luôn là không thiếu đậu thú sự, mỗi ngày đều qua đến phong phú lại tự tại. Hắn thân thể càng thêm hào lúc sau, buổi tối càng là quấn lấy Quân Mặc không bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu hắn cũng biết chính mình thân thể vô dụng, không dám quá mức túng dục, chỉ chính mình sảng liền quản không được Quân Mặc, mê đầu ngủ nhiều. Quân Mặc không chỉ có không bực, ngược lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, chỉ là như vậy ôm hắn ôm nhau mà ngủ, liền cảm thấy là thiên thượng nhân gian. Phía sau thân thể dưỡng hảo, Sở Mộ Vân liền bắt đầu chăm sóc Quân Mặc, thường xuyên qua lại, hơi kém làm Quân Mặc mất khống chế, ân hắn thảo đến sắc trời đại lượng. Sở Mộ Vân lười biếng ghé vào mềm mại trên đệm, thở dài nói. Tu vi thăng chức là hảo a, kéo dài. Xuống giường Quân Mặc hơi hơi đốn hạ. Sở Mộ Vân ti a, ân ti a, ủi thân mình bò chỗ đó, mê người da thịt giống rừng ở hắc tơ lụa thượng chân châu, thực sự hút người trong mắt. Quân Mặc lại có chút miệng khô lưỡi khô, lại không dám lại nháo hắn, đơn giản xoay người sang chỗ khác. Sở Mộ Vân lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem. Vai rộng eo thon, kia hoạt hướng mông. Bộ đường cong hoàn mỹ làm người huyết mạch sôi sục. Sở Mộ Vân đốn hạ, ma xui quỷ khiến nói. A Mặc, ta có thể thượng ngươi sao? Cách chương.